Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 1, ninja làng sương mù khảo hạch. Mờ tối trong động, Uzumaki Tamajitsu sau đó không nói nữa. Ý thức dần dần lâm vào trong yên lặng. Không biết qua bao lâu, trước mặt hắn đột nhiên thể hiện ra một bức bao la hùng vĩ huyễn tượng. Hắc ám, như thâm trầm màn đêm, tràn ngập tứ phương trên dưới. Trước mắt, một viên khổng lồ ngôi sao màu vàng tản ra khí tức thần bí treo trống rỗng. Mà ở tại phía trên chỗ khác một ngôi sao giờ phút này đã dần dần đi vào suy sụp. Hãn như biển ba động dần dần thu liễm. Cuối cùng như ngân hà không nhập xuống phương. Đến tận đây, kim sắc quang hoa bùng cháy mạnh. Như mặt trời, hừng hực bị bỏng. Rốt cục, phải hoàn thành bước này. Hắn trầm ngâm. Trong ánh mắt ẩn ẩn nhảy nhót lấy một tia kịch liệt. Sau đó tinh thần như sạn nước chảy vào trái trong mắt. Ken két, theo nhỏ xíu mấy sợi dị hưởng. Một tia đỏ thẫm máu chảy thuận khóe mắt của hắn chậm rãi chảy xuống. Ngoại giới, thủy quốc, làng sương mù, lại là mông lung một ngày. Nồng đậm hơi nước từ biển cả chỗ sâu tràn ngập mà đến. Tạo thành nơi này quanh năm không đổi đặc biệt thiên tượng. Sương mù đầy trời, mấy mét bên trong khó gặp hình ảnh. Xoạt xoạt, đột nhiên, một đạo thấp bé thân ảnh giữa khu rừng cẩn thận đi ra. Chậm rãi tiếp cận chỗ này chân núi. Cái hướng kia, liền là cái kia một chỗ cấm địa a. Chấm ngoặc kép, hắn chần chờ ngẩng đầu nỉ non. Im lặng nhìn về phía không biết nơi xa. Lập tức ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Chỉ cần không tiếp cận, là có thể... Nơi này, hẳn không có người sẽ đến. Trong sương mù, chung quanh cổ mộc giống như quỷ mị hình thành một đạo đạo bóng tối. Phảng phất có không biết bóng người san sát, tràn đầy yên tĩnh như chết. Đây là người hơn 10 tuổi thiếu niên. Một đầu màu lam xám tóc ngắn hạ mang theo một bộ kính đen. Ánh mắt cẩn thận mà tỉnh táo. Từng tấc lục soát người xung quanh hết thảy. Qua thật lâu. Hắn mới chậm rãi thở dài một ngụm, thần sắc chậm chậm, lại lần nữa hướng về phía trước đi đến. Nhưng hai tay của hắn nhưng thủy chung nắm chặt bên hông một thanh trường đao. Không có chút nào dao động, sương mù ẩn ẩn ba động, theo hắn dần dần xâm nhập, che mất hết thảy. Đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang tại một cây đại thụ thân cành phía trên vang lên. Lộ ra một đạo tu trưởng thân ảnh yểu điệu. Hừ. Lại là cho Euro tiểu quỷ này. Thế nhưng là, lần này nhẫn trường học kết nghiệp khảo hạch lựa chọn nơi này. Chẳng lẽ, người trong thôn không có biết không? Thân ảnh trầm thấp tự nói một tiếng. Sau đó trong nháy mắt lóe lên. Lại lần nữa đã mất đi tung tích. Lúc này, rừng cây xương khói bên trong. Lờ mờ lại lần nữa xuất hiện mấy đạo thấp bóng người nhỏ bé. Lần lượt tiếp cận nơi này. Sau một lát. Trong không khí vài tia nhỏ xíu kim loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Xa xa truyền ra ngoài. Ân, phía trước, cho Euro đột nhiên dừng bước. Lông mi nhỏ xíu giật giật. Sau đó, đột nhiên nghiêng người. Tránh thoát khỏi một thanh phá không đánh tới Shuriken. Thân ảnh chuyển hướng. Như báo trong nháy mắt hướng về kia một chỗ phương hướng vọt tới. Bồn tập bên trong. Hai tay của hắn lực đạo không ngừng tăng cường, nắm chặt chuôi đao, hung hăng chém giết tới. Xùy, trường đao liệt không, xoắn nát không khí bên trong từng sợi sương mù. Nhưng thẳng đến đao thức dùng hết, trước mắt như cũ không có một ai. Làm sao lại, hắn kinh dị cực ngừng lại thân. Sau đó trong ánh mắt dần dần lướt qua một tia kinh ngạc. Nói, quả nhiên, thực lực của ta còn chưa đủ cường. Thế mà không thể. Ba, đột nhiên, một trương tay lạnh như băng trưởng từ một bên duỗi ra. Cầm thân đao của hắn. Này, tiểu quỷ, nơi này đã vượt biên giới. Ngạch, vi phạm, cho Euro thần sắc khẽ biến. Bàn tay giật giật, nhưng cánh tay kia trưởng tựa hồ có mạc đại lực lượng. Mặc cho từ hắn như thế nào chuyển động thân đao, như cũ không có chút nào dao động. Chẳng lẽ đã đến cấm địa bên trong? Hắn trầm ngâm, ánh mắt theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Trước mắt, là một tên có tối mái tóc dài màu đỏ thượng nhẫn nữ tử. Con ngươi hiện ra thâm trầm ám sắc, phần lưng chỗ lộ ra hai thanh lam tử sắc chuôi đao. Cho Yuro ánh mắt đột nhiên mở to, nói, chuôi đao này là lôi đao, ngươi là Amuri đại nhân. Hừ, tốt nghiệp khảo hạch giới hạn đã vượt ra khỏi cái phạm vi này. Cho Yuro, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ringo Amuri lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, bắn ra thân đao. Ta, chấm ngoặc kép. Cho Yuro lui về sau hai bước, ánh mắt lấp lóe chần chờ không nói. Ninja, nhưng không phải như vậy liền có thể gánh chịu. Đồ hèn nhát, ta không phải đồ hèn nhát. Ta thế nhưng là lập chí trở thành nhẫn đao bảy người chúng, ninja. Cho Yuro đột nhiên lớn tiếng nói ra. Trong ánh mắt triển lộ ra một tia nghiêm túc trầm ngưng chi sắc. Nhẫn đao bảy người chúng. Hừ, Ringo Amuri lông mày nhíu lại. Tay phải đột nhiên xoay chuyển. Rút ra phần lưng một thanh lôi đao. Hung hăng chém về phía một bên. Ong ong, trong chốc lát. Oánh oánh màu tím tia lôi dẫn thuận thân đao trong nháy mắt lan tràn. Bị bỏng hư không? Mà trên mặt đất, cũng ẩm ẩm vỡ ra một đạo màu đen kẽ nứt. Tốt, thật mạnh, tiểu quỷ. Làng xương mù bảy đao truyền thừa cũng không phải tùy tiện có thể lấy được. Chờ ngươi trở thành ninja rồi nói sau. Vẻn vẹn chỉ là một trận hạ nhẫn tốt nghiệp thi. Ngươi loại này trốn tránh hành vi. Hừ, mặc dù thực lực của ta không phải rất mạnh. Nhưng, những tên kia hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Chỉ là, ta không muốn đối đồng bạn rút đao. Đồng bạn, rừng cầm Amuri nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức im lặng xuống tới. Mấy hơi về sau, nàng đột nhiên quay người. Đi hướng một bên. Này, Amuri đại nhân, ngươi hẳn là cảm tạ. Đệ ngũ Mizuki đại nhân. Không phải vậy, ngươi loại người này. Tại 3 năm trước đó là không thể nào trở thành làng xương mù ninja. Ringo Amuri nói xong, hờ hững khoát tay áo. Thân ảnh trực tiếp đi vào trong xương mù. Chúc ngươi may mắn, tiểu quỷ, có thể tìm tới thuộc về ngươi chuôi đao kia. Đao, cho Yuro thần sắc liền giật mình. Lập tức sắc mặt của hắn trầm ngâm một lát. Nói, ta sẽ tìm được trong đó một thanh. Thủ hộ đồng bạn, thủ hộ thôn. Hắn khẽ hô, đột nhiên quay người, xông về lúc đến phương hướng. Hừ, ngược lại là cái thú vị hậu bối. Ringo Amuri khóe miệng nhàn nhạt tràn ra, lộ ra mỉm cười, nhưng theo ánh mắt của nàng ngưng tụ. Sau một khắc, sắc mặt nàng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Phía trước chỗ, dây leo che lấp, nhưng vẫn cũ có thể nhìn thấy một tòa đen kịt cửa hang ẩn ẩn lộ ra. Nơi này là tên kia địa phương. Thế nhưng là, 3 năm, hắn đến tột cùng tại. Nàng trần chờ chậm rãi cất bước. Hô, đột nhiên, dồn dập phong tức cuốn lên. Từ trong động khẩu đột nhiên xông ra một cỗ hơi thở nóng bỏng. Trên không trung dần dần ngưng tụ ra một viên mông lung hồ ly đầu lâu. Cửu vĩ, Ringo Amuri sắc mặt đột biến. Thân ảnh lại lần nữa rút lui trở về. Hừ. Tam vĩ Jinchuriki, lại là ngươi a. Cửu vĩ khổng lồ đầu lâu dần dần ngưng thực, ánh mắt hung ác gầm nhẹ nói. Ngươi đang tìm cái chết a? Coi như tên kia lúc này nên cũng không có cái giọng nói này nói với. Ta lời nói này, nhận phong ấn ngươi cũng dám. Rừng cầm Amuri ánh mắt lấp lóe trầm thấp cười lạnh. Sau đó đầu vai khẽ động, thoáng chốc, hai thanh lôi đao trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Với lại, ta chỉ là muốn biết đạo Uzumaki Tamajitsu tên kia đến tột cùng có mục đích gì. Ta đang đến gần đỉnh phong A. Theo lời của nàng rơi, một đạo lười biếng thanh âm đột nhiên từ trong động vang lên. Sau đó, cửu vĩ to lớn huyễn tượng trong nháy mắt biến mất. Lập tức, một bóng người dần dần đi ra. Uzumaki Tamajitsu, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Rừng cầm Amuri con người bỗng nhiên co rút nhanh. PS, cảm tạ thư hữu 4 Namikaze Minato liên tục khen thưởng. Lại một tuần mới rồi. Mở ra chương mới.